Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, Beth tam giờ đi ngủ. Chẳng bao lâu, Nightmare, bóng đêm, đã đáp xuống bong của trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, Sunny hơi mất tập trung, nên cậu khá ngạc nhiên khi thấy Nephis đang chĩa kiếm về phía mình. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thở dài và tra kiếm lại. Phải rồi, họ không thấy mình tiếp cận vì sương mù. Và rồi thứ gì đó lao nhanh ra từ đó và đáp xuống tàu. Sau lời giải thích sơ sài mà Sunny đã đưa ra, cả Cassie và Nephis hẳn đều căng thẳng và lo lắng suốt nửa tiếng qua. Cậu đã trở lại rồi, Nephis bắt đầu nói, nhưng rồi im bặt. Cô cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng đầy máu ngồi trước Sunny. Z tận dụng khoảnh khắc đó để nhảy xuống nhẹ nhàng và vươn vai. Cưỡi ngựa, không phải dành cho tôi. A hát, tôi nhớ chiếc PTV của mình quá. Cassie có vẻ ngạc nhiên. Sau Ripper Z, Z gật đầu và mỉm cười. Độc nhất vô nhị đây. Rồi, biểu cảm của cô tối sầm lại. Mà... có lẽ không còn nữa. Mọi người im lặng trong vài giây. Nephis và Cassie thay phiên nhìn Sunny và Z với vẻ ngỡ ngàng. Sunny đã nhảy xuống và đang xoa mặt mình. Trông có vẻ hơi lơ đãng. Sunny, cậu đã tìm thấy Z rồi à? Cậu nhìn Nephis một lúc, rồi gật đầu. Đúng, tôi cũng tìm thấy Effie. Cô ấy đang ở phía bên kia đảo. Nhưng chúng ta chưa thể đến đó được. Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, và Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, cũng có mặt ở đây. Còn có một số Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Nữa, về cơ bản, đi bất cứ đâu trên đảo này cũng chỉ có cái chết chờ đợi. Tất cả đều là thông tin mới cho Cassie và Nephis. Và hầu hết cũng là tin mới với Z. Cậu ngừng một lúc, bỏ qua những biểu cảm nặng nề của họ và gật đầu. Được rồi, tôi đi ngủ đây. Đừng rời khỏi tàu. Sunny tiến đến cửa xuống bên trong con tàu, nhưng bị Nephis chặn lại. Đợi đã, nếu cậu không phiền, sao cậu biết tất cả những điều này? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Khóe mắt cậu co giật. Windflower, hoa gió, tồn tại trong một vòng lặp thời gian khép kín, và tôi đã trải qua ngày này vài chục lần rồi. Tôi có thể nhớ được các vòng lặp trước nhờ thanh kiếm bị nguyền rủa của mình. Lần trước, cậu đã bảo tôi nghỉ ngơi. Vì vậy, đó là điều tôi đang làm. Tôi sẽ đi ngủ đây, nếu cậu thứ lỗi cho tôi. Cậu đi qua ba người phụ nữ đang đông cứng và biến mất vào cửa. Tìm đường đến phòng ngủ của mình, Sunny giải trừ chiếc áo choàng và ngã xuống giường. Cái gối của cậu chưa bao giờ cảm thấy êm ái đến vậy. Mình sẽ chợp mắt, chỉ một vài giờ thôi, rồi sẽ giải thích mọi thứ đàng hoàng. Nhắm mắt lại, cậu lập tức chìm vào vòng tay êm ái của giấc ngủ. Điều tiếp theo mà Sunny biết, cậu đang ngồi trên bong của trên Breaker, vẫn mệt mỏi như trước. Cậu chờ một chút, rồi đứng thẳng dậy và nhìn quanh với vẻ bối rối. Cái gì đây? Sunny, lại quay về đầu vòng lặp. Biểu cảm của cậu xấu đi. Cái quái gì? Mình đã ngủ qua cả ngày sao? Hay có thứ gì đó đã giết cậu trong giấc ngủ? Quay lại, Sunny cau mày và nhìn Nephis. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu và nói. Tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu. Cậu nhìn cô một lúc, rồi nguyền rủa và nhảy lên yên ngựa. Trước khi Nephis hay Cassie kịp nói gì, con ngựa đen đã biến mất vào màn sương. Mình chỉ muốn ngủ yên thôi. Khó đến vậy sao? Sunny lại sử dụng Mirror of Truth, gương sự thật, tìm thấy Z và chữa lành cho cô. Trở về trên Breaker, cậu nhảy xuống trước và nhìn các đồng đội căng thẳng, ngơ ngác của mình với vẻ chán nản. Trước khi họ kịp nói gì, cậu giơ tay lên ngăn họ lại. Đúng, tôi đã tìm thấy Z. Thời gian lặp lại trên hòn đảo này, nên tôi đã trải qua những sự kiện này rất nhiều lần rồi. rời tàu là quá nguy hiểm, nên xin đừng làm thế. Tôi sẽ đi ngủ. Có thể trông tôi điên rồ và thô lỗ, nhưng thật ra chính các cậu đã khăng khăng bảo tôi nghỉ ngơi. Tôi đi đây. Với điều đó, cậu gật đầu và dùng xe đầu step để biến mất khỏi bom tàu. Ba người phụ nữ bối rối còn lại nhìn theo cậu, ngã xuống giường. Sunny nhắm mắt lại và thở dài. Ngủ, rồi, cậu lại đang đứng trên bom của chain breaker. Sunny đứng thẳng, hít một hơi sâu và hét lên. Chết tiệt, Sunny mất thêm 5 vòng lặp nữa để cuối cùng cảm thấy sảng khoái. Mỗi lần, cậu đều cứu rét rồi đi ngủ ngay, chỉ để thấy mình đứng lại trên bom sương mù không lâu sau đó. Ít nhất thì thời gian trôi qua có vẻ ngắn. Thực ra, Sunny có lẽ đã ngủ đến khi kết thúc vòng lặp mỗi lần. Đến vòng lặp thứ 8, cuối cùng, cậu tỉnh dậy và cảm thấy, nếu không nói là hoàn toàn khỏe khoắn, thì ít nhất cũng không mệt mỏi đến tận xương tủy. Tâm trí cậu rõ ràng, và dòng suy nghĩ của cậu tuôn chảy một cách tự do mà không bị gánh nặng bởi sự căng thẳng tích tụ. Mình, có lẽ đã mệt hơn mình nghĩ. Tốc độ hồi phục của cậu vốn đã được cho là phi thường nhờ Shroud of Dusk, áo choàng của hoàng hôn. Xét việc cậu mất cả tuần chỉ làm gần như không gì khác ngoài ngủ để hồi phục. Sunny tự hứa sẽ không đánh giá thấp sự căng thẳng khi phải trải qua những kinh hoàng của Win. Flower lặp đi lặp lại nữa. May mắn là cậu đã tạm dừng trước khi tâm trí mình sụp đổ. Nói vậy, tình trạng tâm lý của cậu vẫn còn khá nhạy cảm. Dành đủ thời gian để ngủ là một chuyện, nhưng cậu cũng cần trải qua một số trải nghiệm tích cực nào đó để chống lại hiệu ứng hủy diệt của việc chết đi sống lại trong vô số cách khủng khiếp. Sau một giấc ngủ ngon thì nên làm gì? Nhìn vào màn sương, Sunny suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười. Thực ra, chẳng phải điều đó rõ ràng sao? Đó là ăn sáng, gật đầu với chính mình. Cậu đi ngang qua Nephis và Cassie và leo lên yên ngựa. Cả hai nhìn cậu đầy bất ngờ. Sunny, cậu đang làm gì vậy? Cậu nhìn xuống các đồng đội của mình và ngừng lại trong giây lát. Rồi, cậu nói, tôi nghĩ mình biết Z đang ở đâu. Tôi sẽ đi tìm cô ấy thật nhanh. Trong khi đó, tôi có một yêu cầu kỳ lạ. Quay sang Nephis, cậu nở nụ cười dễ chịu nhất của mình. Neph, có thể nghe hơi kỳ lạ, nhưng cô có thể nấu gì đó ngon lành khi tôi đi không? Cứ thoải mái mà sáng tạo, dùng bất kỳ nguyên liệu nào cần thiết. Điều đó khá quan trọng, đừng kiềm chế gì cả. Cô chỉ nhìn cậu, một chút bối rối ẩn trong đôi mắt xám ấn tượng. Tôi đoán là được. Sunny mỉm cười. Tuyệt, đừng quên pha trà. Chờ đã, chúng ta không có cà phê. Vậy thì trà, loại trà ngon nhất chúng ta có. Nói rồi, cậu ra lệnh cho Nightmare lao vào màn sương. Đã đến lúc cậu được chiều chuộng một chút rồi. Hết chương.